Chương 2009, hỗn độn tinh động. Bí mật các bên trong, đen kịt bóng người xác nhận tiền giấy không có vấn đề về sau, hắn thu vào mới nói ra, hỗn độn cầu gỗ là rất cổ lão lời giải thích, nó hiện tại hẳn là gọi hỗn độn tinh động. Hỗn độn tinh động Chu Phàm trong lòng run lên, hắn bị Trúc Vị Lai cái này lão cổ đồng hố, hỗn độn cầu gỗ đã sớm đổi danh tự, cái này hắn tương đương đem chính mình một chút tin tức tiết lộ cho bí mật các. Bí mật các khẳng định sẽ hiếu kỳ hạng người gì mới có thể nói ra hỗn độn cầu gỗ cái tên này. Đương nhiên vì để tránh cho tin tức sai lầm. Đen kịt bóng người không có bất kỳ cái gì dừng lại nói, cờ ơn nở lại xác nhận một chút, khách nhân nói tới hỗn độn cầu gỗ là hai cái giới vực ở giữa thông đạo sao không có sai. Chu Phàm thừa nhận nói, chính là hai cái giới vực ở giữa thông đạo. Hắn hiện tại không thừa nhận liền không cách nào biết được hỗn độn cầu gỗ tin tức. Chỉ có thể trước thừa nhận, lại nói bí mật các cũng không biết hắn là ai, vì lẽ đó coi như để lộ một chu tờ tin tức vấn đề QNZ không lớn. Vậy liền không có sai, khách nhân nói tới hỗn độn cầu gỗ chính là hỗn độn tinh động, nó ở vào cổ hạ quốc đại sa mạc bên trong, bất quá bây giờ hỗn độn tinh động lối vào từ hợp đạo đại năng Nhạc Sơn người trông giữ, nếu là muốn tiến vào hỗn độn tinh động, liền phải trải qua Nhạc Sơn đồng ý đen kịt bóng người nói đơn giản. Vấn đề này vốn cũng không phải là phức tạp hơn, Chu Phàm suy nghĩ một chút lại thử thăm dò hỏi, hỗn độn tinh động chỉ có một cái, chẳng phải là đại biểu cho nó chỉ có thể thông hướng một cái tinh giới vực cái này đương nhiên, có thể miễn phí nói cho khách nhân một cái tình báo, hạ chủ tinh giới vực chỉ có một cái hỗn độn tinh động, nhưng không đại biểu cái khác tinh giới vực cũng chỉ có một hỗn độn tinh động, khả năng sẽ có hai cái trở lên hỗn độn tinh động. Đen kịt bóng người giải thích nói, hạ chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động thông hướng chính là Kim Dương Chu tinh giới vực không sai A Chu Phàm hỏi. Đúng là như thế. Đen kịt bóng người nói, nếu như khách nhân nghĩ muốn hiểu rõ Kim Dương Chu tinh giới vực tin tức, chúng ta có thể làm thay, nhưng cái này cần thời gian nhất định mới có thể thu thập được có giá trị kỹ càng tin tức. Nói cách khác hiện tại không có Chu Phàm hỏi, cần bao nhiêu ngày thời gian trong nội tâm hắn minh bạch, bí mật các tại Kim Dương Chu tinh giới vực sẽ có phân bộ. Nhưng hai bên khả năng liên hệ tương đối ít, mới có thể dẫn đến hạ chủ tinh giới vực bên này bí mật các không biết Kim Dương Chu tinh giới vực sự tình. Nửa tháng. Đen kịt bóng người đưa ra đáp án. Nửa tháng xem ra hai bên tin tức truyền lại không dễ dàng, Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới Tạo Thần Tông. Tạo Thần Tông đem hắn sự tình báo lên có hay không muốn lâu như vậy nhưng hắn hiện tại không cần lo lắng Tạo Thần Tông vấn đề, nếu là hắn mất tích. Tạo Thần Tông nghĩ giận cho đánh mèo người nhà của hắn, cũng phải hỏi một chút thuyền có đồng ý hay không nửa tháng sau Chu Phàm ra vẻ trầm ngâm, cũng không phải không thể chờ. Hắn là muốn cố ý tê liệt bí mật các, không cho bí mật các biết do hắn xuất phát thời gian. Khách nhân nếu là đồng ý, chúng ta khả năng cờ ơn ở thu lấy nhất định tiền thế chấp. Đen kịt bóng người lại là chậm rãi nói, nếu là đến lúc đó cha không được Kim Dương Chu tinh giới tin tức, chúng ta sẽ đem tiền thế chấp đủ số hoàn trả. Muốn thu tiền thế chấp Chu Phàm thử thăm dò hỏi, muốn thu bao nhiêu tiền thế chấp nếu như không đắt, hắn nộp đến lắc lư bí mật các, cũng không phải tiếp thu không được. Tin tức này đã dính đến bên ngoài giới vực, chúng ta muốn thu một thứ hạ chủ tinh tệ với tư cách tiền thế chấp. Đen kịt bóng người nói, tin tức giá trị là 10 ước hạ chủ tinh tệ, đến lúc đó khách nhân bổ sung 9 ước hạ chủ tinh tệ liền có thể. Một thứ hạ chủ tinh tệ chính là vì lắc lư bí mật các, cái này không có lời. Hắn rất nhanh liền đứng lên cáo từ rời đi. Chu Phàm rời khỏi về sau, đen kịt bóng người nhẹ giọng tự nói, người kỳ quái, vì sao lại dùng hỗn độn cầu gỗ dạng này cổ lão lời giải thích nếu như là hạ chủ tinh giới người biết chuyện đều hẳn là đem thông đạo gọi là hỗn độn tinh động mới đúng. Nếu là thuận lợi, rất nhanh liền có thể tra ra thân phận của hắn, nhìn khoảng thời gian này có cái gì thông huyền cảnh tu sĩ sẽ tìm cái kia Nhạc Sơn liền biết. Hỗn độn tinh động cùng tinh giới hải tương tự pháp tắc hỗn loạn nguy hiểm, chỉ có thông huyền cảnh trở lên tu sĩ mới có thể an toàn thông qua hỗn độn tinh động, tu sĩ tầm thường nếu là đi vào sẽ chỉ chịu chết, đương nhiên nếu là có hợp đạo tu sĩ bảo hộ, cái kia lại khác biệt, nhưng hợp đạo tu sĩ mang lên một người, sẽ có rất nhiều không tiện, đến lúc đó phát sinh nguy hiểm nói không chừng sẽ liên lụy chính mình, vì lẽ đó hợp đạo tu sĩ đều chưa hẳn nguyện ý mang người đi qua hỗn độn tinh động. Lại nói hạ chủ tinh giới bên ngoài cũng chỉ có Nhạc Sơn một cái hợp đạo tu sĩ, Nhạc Sơn sẽ mang người thông qua hỗn độn tinh động cái này suy nghĩ một chút liền biết là chuyện không thể nào, vì lẽ đó muốn mượn dùng hỗn độn tinh động đi bên ngoài giới vực chỉ có thể là thông huyền cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là thông huyền cảnh tu sĩ bên trong tương đối mạnh mẽ tồn tại, dù sao hỗn độn tinh động cũng không an toàn, nếu là thông huyền cảnh tu sĩ thực lực quá yếu, đồng dạng là một kiện mười phần uy hiểm sự tình. Chu Phàm rời khỏi bí mật các, nhẹ nhõm bỏ rơi sau lưng người theo dõi về sau, hắn mới suy tư lên, giống như bí mật các nói như vậy, hỗn độn tinh động bị Nhạc Sơn người trông giữ, vậy hắn muốn dùng hỗn độn tinh động, nếu không phải là trực tiếp tìm Nhạc Sơn, chính là vụng trộm thu thập những cái kia trông giữ người, trộm dùng hỗn độn tinh động. Bất quá muốn vụng trộm thu thập những cái kia trông giữ người cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao hỗn độn tinh động tình huống bên kia hắn không hiểu rõ, mà lại Nhạc Sơn rất có thể ở bên kia bố trí rất nhiều thủ đoạn, vạn nhất bị Nhạc Sơn biết rõ, Nhạc Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua, nói không chừng như vậy cùng Nhạc Sơn trở mặt. Hắn muốn rời khỏi bên ngoài giới vực, nếu là đắc tội Nhạc Sơn đối man tinh giới đến nói cuối cùng không phải một chuyện tốt. Hắn rất nhanh nghĩ thỏa đáng, trước đi tìm Nhạc Sơn thương lượng, nếu là Nhạc Sơn không chịu, vậy hắn lại nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ kỹ về sau, Chu Phàm không có vội vã đi tìm Nhạc Sơn, bởi vì Nhạc Sơn chưa hẳn trở về, nói không chừng còn tại tinh giới hải bên ngoài, hay hoặc là trở về, nhưng đem thiên âm phủ thi đưa đến tinh giới hải bên ngoài, đây không phải một chuyện dễ dàng, hắn quyết định trước chỉ hoãn một ngày, đợi ngày mai lại đi qua hỏi một chút. Hắn lần trước đi Nhạc Sơn nơi đó, bởi vì khách khanh trưởng lão sự tình cũng không có cùng Nhạc Sơn lưu lại truyền âm ngọc phủ, bằng không cũng không cần như thế phiền phức, mà lại hắn còn có chuyện khác muốn làm. Ví như cầm trong tay một chút tiền giấy đổi thành linh tài đan dược loại hình đồng tiền mạnh. Hai cái giới vực tiền giấy khẳng định là không thông dụng. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền về sau, hắn liền nói với Trúc Vị Lai, hỗn độn cầu gỗ bây giờ bị gọi hỗn độn tinh động, vô duyên vô cớ cho ta trêu chọc một chu tờ phiền phức. Đổi thành hỗn độn tinh động sao? Trúc Vị Lai khinh thường nói, đây là ngươi cái này chu tinh giới quá mức rất lại phía sau, mới có thể sửa danh tự. Trên thực tế hỗn độn cầu gỗ vốn là không chính xác, nhưng hỗn độn cầu gỗ lại không chuẩn xác, so với hỗn độn tinh động lời giải thích đều tốt hơn nhiều lắm. Cái kia chuẩn xác cách nói là cái gì? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Không có chuẩn xác cách nói. Trúc Vị Lai chậm rãi nói, hỗn độn cầu gỗ cái danh xưng này một mực tiếp tục sử dụng xuống, ngươi chỉ cần biết, cách nói này so với hỗn độn tinh động tốt chính là, bình thường lớn giới vực cũng sẽ không thay đổi thành hỗn độn tinh động tên. Một cái tên có nhiều như vậy giảng cứu sao? Chu Phàm thấy buồn cười no y những này, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Trúc Vị Lai nói, trên tay ngươi hiện tại có bao nhiêu đại nhân quả kính mảnh vỡ?